Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2341. Chương 2341. Đấu pháp. Mặc dù Bạch Vũ Triết cũng không có bản lĩnh ngay lập tức liền đem xương độc này bên trong trận pháp phù hợp cho nhìn thấu triệt, nhưng lại cũng có thể làm được không ít ảnh hưởng. Cái khác chiến đấu thành viên đã bắt đầu công kích, mà Bạch Vũ Triết cùng Phong Vô Cương cũng triển khai khác quyết đấu. Trong lúc nhất thời tiếng la giết rung trời, chỉ bất quá song phương đều nghe không được lời nói của đối phương mà thôi. Có thể kia cường đại sát khí ngút trời mà lên, dù là có sát trận ngăn cách, chung quanh nham thạch đều không ngừng nổ tung, hóa thành bột phấn, tình huống không ổn, chúng ta phải nhanh một chút phá vỡ sát trận, tổn thất quá lớn. Cổ Hạo Nhiên giống to, trong tay cửu hoàn kim đao cũng là thần khí, hắn không chỉ có thể cam đoan tự thân không việc gì, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể với bên ngoài người phát động công kích. Phong Vô Cương cũng có thể làm được tiến thối tự nhiên, mà lại y nguyên còn tại quan sát đến cái này vạn kiếm sát trận. Về phần Dạ Ma, lúc này ai cũng không có chú ý tới hắn, bao quát chính bọn hắn người, còn có Bạch Vũ Triết cũng giống vậy không biết người này tồn tại. Nhưng là Thiên Ma Đại Lục những người khác liền không có bọn hắn loại này bản lĩnh. Tử thương thảm trọng, không ngừng có người thương vong, mặc dù có Phong Vô Cương xương độc tiến hành ảnh hưởng, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng là bị ảnh hưởng người. Bây giờ trận pháp phương thức công kích đã biến, không còn giống phía trước kia dạng vô số kiếm khí khắp nơi kích xả. Những cái kia kiếm khí tựa hồ dung hợp, số lượng tại giảm bớt đồng thời, uy lực lớn biên độ đề thăng. Mỗi một đạo kiếm mang chém xuống đến, nếu như không phải tối cường những người kia ngăn trở, tất nhiên liền có người trọng thương thậm chí tử vong. Cho dù là cửu trọng thiên cường giả cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Chín đạo to lớn kiếm mang tại sát trận bên trong tung hoành khoáng đạt, khuấy động huyết nhục. Phong Vô Cương cũng rất bất đắc dĩ. Hắn có cái khác lực sát thương rất mạnh kịch độc, nhưng là mình người cũng giống vậy rất khó chịu nổi a. Kịch độc một khi khuếch tán ra đến, đó cũng là hoàn toàn không phân địch ta. Bọn hắn tình huống xác thực rất không ổn, muốn bảo trụ càng nhiều người, hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp đem tin tức truyền trở về. Bằng không, đám tiếp theo người y nguyên khả năng sẽ còn gặp được loại này mai phục. Phong Vô Cương mặc dù rất gấp, nhưng cũng vẫn luôn duy trì tỉnh táo. Rất nhanh, hắn liền có phát hiện. Cổ điện chủ, dựa theo chỉ thị của ta tiến hành công kích. Phong Vô Cương không kịp nghĩ nhiều, lập tức ngay lập tức cho Cổ Hạo Nhiên truyền âm, sau đó chỉ dẫn hắn tiến hành công kích. Bởi vì, hắn phát hiện, trận pháp này là dùng trận bàn ghép lại mà thành, loại trận pháp này phá giải đi muốn dễ dàng một chút. Mà lại, Phong Vô Cương cũng đã tìm được điểm mấu chốt, chỉ cần đem nào đó một chỗ công kích cắt đứt, liền có thể tiến hành trình độ nhất định phá hư. Oanh, Cổ Hạo Nhiên không nói hai lời, hai tay nắm cửu hoàn kim đao, dựa theo Phong Vô Cương chỉ dẫn đột nhiên chém ra một đao. Màu vàng đao mang mạnh mẽ, chém rách hư không, trực tiếp ngăn trở trong trận pháp vừa mới chém ra một đạo kiếm khí. Ầm ầm nổ vang truyền đến, kiếm khí trực tiếp bị đánh tán, màu vàng đao mang lại còn có nhất định uy lực, trực tiếp phá trận mà ra, công kích đến 18 huyết vệ chỗ cái hướng kia. May mắn một đạo khác kiếm quang nháy mắt xuất hiện, đem nó chặn lại. Nếu không dù chỉ là còn lại một điểm lực lượng, đều có thể cho 18 huyết vệ mang đến một số tổn thương. Lệch trái, lại một kích, Phong Vô Cương không có thời gian đi chú ý 18 huyết vệ. Hắn còn tại chỉ dẫn Cổ Hạo Nhiên tiến hành công kích. Thế muốn mạnh mẽ phá trận, hổ tiền bối, ngăn cản người kia, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng phát hiện. Từ khi Phong Vô Cương phóng độc bắt đầu,